Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, Minh Ngọc tới. Trương Dịch tắm rửa một cái thì nằm dài trên giường bắt đầu chơi điện thoại di động. Mặc dù bây giờ có tiền, bất quá đi qua giữ lại một số yêu thích cũng không có hoàn toàn ném đi. Nói thí dụ như đánh chơi game, nhìn xem trực tiếp, người nha, ăn đã quen sơn hào hải vị về sau ngẫu nhiên cũng sẽ muốn nếm thử đồ ăn thường ngày. Trương Dịch đây là ức khổ tư ngọt, cảm thụ một chút đi qua nghèo khổ thời gian. Cái gì đồ bỏ đi trò chơi, mới nạp 2000 vạn thì bá phục, bỏ, chơi trong chốc lát về sau. Trương Dịch thì đưa di động cho vứt sang một bên, vừa mới hắn lại cho Mã Đằng cống hiến 2000 vạn. Không thể không nói trò chơi đích thật là kiếm tiền. Bất quá bây giờ Trương Dịch đối loại này sản nghiệp hứng thú không lớn, bởi vì không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng. Hắn hiện tại đối với đơn thuần kiếm tiền đề không nổi một chút hứng thú. Nếu như không có giá trị sinh ý, hắn căn bản thì lười đi làm. Ngay tại hắn dự định nằm ngủ thời điểm, một chiếc điện thoại đánh tới trên điện thoại di động của hắn. Trương Dịch cầm đi tới nhìn một chút, là một cái mã số xa lạ, người xa lạ. Hắn khẽ chau mày, nghĩ không ra sẽ là ai tìm đến mình. Dù sao số di động của hắn thế nhưng là bí mật, người bình thường căn bản không chiếm được. Sau đó hắn nhận nghe điện thoại. Uy, uy, Trương Dịch, người còn chưa ngủ à? Lại này mẹ già đồng dạng giọng điệu để Trương Dịch muốn cười. Bất quá lại cảm giác nói chuyện người này thanh âm có chút quen tai. Xin hỏi ngài là vị nào? Ta là Sử Sâm Minh. Trương Dịch nghe vậy, nhịn không được đổi tư thế để cho mình nằm thoải mái một chút. Sử Bộ trưởng, ngài làm sao lại loại thời điểm này gọi điện thoại tới a? Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại cũng đã 1 giờ sáng nhiều. Giảng đạo lý, Sử Sâm Minh từng tuổi này lão đầu tử cần phải đều đã ngủ chết rồi mới đúng. Chẳng lẽ là bị nghẹn nước tiểu tình, lên đi nhà xí, thuận tiện gọi điện thoại cho chính mình. Tại quan phương văn phòng trong đại sảnh, Sử Sâm Minh nện bước trầm ổn bước chân một bên đi lên phía trước. Một bên xoa mi tâm đối Trương Dịch nói ra, chúng ta vừa mới mở xong hội, bởi vì có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi, cho nên mới gọi điện thoại, không có quấy rầy đến ngươi đi. Ngươi đều nói như vậy, liền xem như quấy rầy đến ta, ta cũng không thể nói a. Trương Dịch cười híp mắt nói ra, đâu có đâu có, ta cũng là vừa mới dậy đi nhà xí, cũng không phải bị ngài điện thoại cho đánh thức. Sử Sâm Minh sửng sốt một chút, khá lắm, ngươi cái này cùng nói thẳng ta đem ngươi đánh thức khác nhau ở chỗ nào. Bất quá đối với Trương Dịch chơi ác, Sử Sâm Minh trong nội tâm cũng không có chút nào không cao hứng. Bởi vì hiện tại Trương Dịch, thế nhưng là thành trong lòng của hắn cục cưng quý giá. Đã dạng này, vậy ta an tâm. Ân, hơn nửa đêm, chúng ta nói ngắn gọn. Trưa mai Hoa Dân khách sạn lớn ngươi qua đây một chuyến. Ta muốn mời ngươi ăn cơm. Sử Sâm Minh gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình. Ngài đơn độc mời ta, làm sao có thể, đến lúc đó còn sẽ có mấy cái khách nhân. Bất quá ta có thể sớm nói cho ngươi, là bởi vì ngươi hôm qua đã nói với ta những lời kia. Tại Thịnh Kinh cao tầng sinh ra rất lớn tiếng vọng, nếu không phải là bởi vì cái này, chúng ta có thể mở hội đến nửa đêm sao? Cái này khiến ta chịu không nổi sợ hãi a. Trương Dịch cảm khái một tiếng. Được rồi, cái kia quyết định như vậy đi. Chúng ta ngày mai gặp. Sử Sâm Minh nói xong cũng cúp điện thoại. Hơn nửa đêm, hắn hiện tại não tử cũng có chút hỗn loạn. Lớn tuổi, nhịn không được đêm. Rất lâu đều không có giống như bây giờ đi họp, mà lại trong điện thoại. Có nhiều vấn đề cũng không tiện nói. Dứt khoát thông báo hắn ngày mai tới. Đến lúc đó hắn cùng mấy cái ông bạn già mới hảo hảo vặn hỏi hắn một phen. Trương Dịch nhìn lấy cúp máy điện thoại di động, nhún vai, hết thảy đều tại trong dự liệu. Sử Sâm Minh sẽ tìm hắn cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Dù sao năm nay giới này Internet đại hội triệu khai mục đích là cái gì? Còn không phải là vì giải quyết trong nước chip vấn đề sao? Thế nhưng là Trương Dịch nếu quả như thật có thể đem model mới nhất máy quang khắc cho lấy ra. Vậy thì đồng nghĩa với là một người liền đem tất cả mọi người vấn đề đều giải quyết. Phải biết, vấn đề này liên lụy rất rộng. Sẽ ảnh hưởng đến cả nước khoa học kỹ thuật xí nghiệp chip cung ứng vấn đề. Từ đó ảnh hưởng đến GDP cùng khoa học kỹ thuật phát triển. Hướng lớn đi nói lời. Đây càng là một trận cùng thước vuông đánh cược. Nếu như Trương Dịch lấy ra đồ vật có thể chứng minh nước ta nắm giữ thế giới nhất lưu máy quang khắc chế tạo kỹ thuật, như vậy cũng đem cho thấy nước ta chip kỹ thuật sản xuất hoàn thành trọng đại vượt qua. Đến khi đó, rất nhiều kế hoạch đều có thể đưa vào danh sách quan trọng. Trương Dịch mơ hồ suy đoán, chuyện này nói không chừng đều đã truyền đến vị kia trong lỗ tai. Không không không, là khẳng định truyền đến vị kia trong lỗ tai. Ngày mai vị kia sẽ không đích thân triệu kiến ta à? Trương Dịch bỗng nhiên có chút khẩn trương. Tuy nhiên là một cái bật hack nam nhân. Hắn tại mặt đối với phần lớn người thời điểm cũng sẽ không quá để vào mắt. Thế nhưng là, từ nhỏ đến lớn bị giáo dục lý niệm ảnh hưởng. Vẫn là để hắn bản năng đối vị kia sinh ra thật sâu kính sợ. Vạn nhất thật muốn đi gặp hắn. Còn thật hù dọa người đây. Bất quá cái này là không thể nào. Trương Dịch cười thân thủ đưa di động vứt sang một bên. Dù sao máy quang khắc chuyện này, chỉ là chính hắn đang nói. Ngoại giới phần lớn người cũng không tin hắn đem đồ vật làm ra tới. Tại chưa có xác định trước đó, tầng cao nhất là không thể nào tiếp kiến hắn. Bằng không mà nói, vạn nhất hắn là tại vô nghĩa. Cái kia tầng cao nhất vị kia há không phải liền là ném mất mặt lớn sao? Cho nên nói, ngày mai đại khái là Sử Xâm Minh mấy người bọn hắn bộ trưởng cấp nhân vật đến đây. Cùng một chỗ vặn hỏi Trương Dịch tình báo chuẩn xác. Trương Dịch nhìn lấy gian phòng một góc. Ở nơi đó lẳng lặng đứng thẳng một cái màu bạc kim loại kéo cái dương. Khả năng người nào đều không tưởng tượng nổi. Lần thời đại máy quang khắc ngay tại trong dương để đó. Lại hai ngày nữa, nó liền muốn tại toàn thế giới trước mặt biểu diễn. Đồng thời tại khoa học kỹ thuật giới gây nên một trận động đất. Sáng sớm hôm sau, Triệu Lộ Tây liền đến cùng Trương Dịch cáo biệt. Trương Tổng, ta đi về trước. Nếu như ngươi chừng nào thì cần ta tới, ta lập tức tới ngay. Nàng một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Tiểu trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Tựa hồ cũng không muốn rời đi Trương Dịch. Thế nhưng là Trương Dịch cũng biết. Vị này chính là Thịnh Kinh Điện ảnh và Truyền hình Học viện Hoa Khôi. Biểu diễn đó là chuyên nghiệp của người ta. Hắn mỉm cười, thân thủ vỗ vỗ nàng gương mặt xinh đẹp. Thật ngoan, lần sau ca ca sẽ thật tốt yêu ngươi. Đi nhanh đi, thừa dịp trời còn sớm. Đón xe tương đối dễ dàng. Bằng không thì không đuổi kịp lớp giờ cao điểm. Hắn có thể không có ý định để hộ vệ của mình đưa Triệu Lộ Tây trở về. Buổi sáng lời nói Tô Minh Ngọc còn muốn đi qua, nói không chừng đến phái xe đi đón nàng. Triệu Lộ Tây trong mắt mang theo không muốn, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Đi ra ngoài trước đó, nàng còn đang đợi Trương Dịch mở miệng giữ lại nàng. Có thể trên thực tế lại là, nàng vừa cầm lấy y phục của mình chuẩn bị rời đi. Trương Dịch thì quay đầu chơi game đi. Trong nội tâm nàng mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá nhưng cũng không ảo não. Dù sao theo Trương Dịch trong khoảng thời gian này, nàng tăng quá nhiều kiến thức, cũng biết giới kinh doanh đỉnh lưu ngày bình thường đến cùng đều đang làm những gì. Mà lại, Trương Dịch tuy nhiên đối nàng không có gì yêu mến, chỉ là xem nàng như là một cái phục vụ đồ vật của mình. Nhưng là tại vật chất phương diện lại hào phóng kinh người. Mua cho nàng đồ trang điểm cùng y phục đều là đỉnh cấp hàng xa xỉ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.